kẻ cuồng theo dõi thật ra là gã ngốc. Chương 3, chương 11 đến 15, gocchuyenaudio.com. 11 Hòa đồng nghĩ rằng, không có chuyện đổi ý đâu, đánh nhau không đánh thắng tên biến này, giờ phiền phức lớn mất rồi, nhưng mà, Hòa đồng khó hiểu nghĩ, làm sao đưa bản thân mình, cho người khác bây giờ. Chả nhẽ về nhà rửa ráy sạch sẽ, rồi tìm cái nơ bướm thật lớn trói mình lại, liên hệ truyền phát nhanh, tự mình chui vào một hộp quà lớn gửi qua. Nghĩ như thế, không khỏi tởm cả người. 12, có lẽ biến thái suy nghĩ xong rồi, anh ta nói. Có thể, Hòa đồng vui mừng đan xen kinh ngạc. Thật á, biến thái khom lưng nâng Hòa đồng dậy, bình tĩnh nói. Lời tôi nói ra chưa bao giờ đổi ý, trong chớp mắt ánh mắt Hòa đồng nhìn biến liền thay đổi. Người tốt kìa, 13, Hòa đồng nhặt cây dù rớt trên đất lên, rũ cho rớt hết bùn đất, miễn cưỡng có thể che được hai người, hỏi. Nói chờ anh tên gì? Biến thái điều chỉnh tư thế một chút, khiến Hòa đồng có thể dựa vào anh ta, sau đó mới nói. Tôi tên là Giao Dịch, Hòa đồng, phụt, một cái, cười ra tiếng. Há, anh tên là Giao Dịch, tôi là Hòa đồng, hai ta thật đúng là trời sinh một đôi mà. 14, Giao Dịch liếc nhìn Hòa đồng, có ánh sáng lấp lánh chuyển động trong mắt. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hòa đồng dựa vào vai Giao Dịch đi khập khiễng, một lát sau Hòa đồng nhịn không được hỏi hỏi. Nói chờ anh theo dõi tôi chi vậy? Đã thế còn theo tới mấy tháng? Giao Dịch sửa lại, không phải vài tháng, mà là 3 tháng lẻ 7 ngày. Hòa đồng không nói gì. Chấm, ồ, vậy anh theo dõi tôi làm gì? Giao Dịch nhìn Hòa đồng, nhếch nhếch khóe miệng hiếm thấy. Ngày 3 tháng 7 thì cậu sẽ biết thôi. Ngày 3 tháng 7 là ngày tốt lắm, vì đó là ngày sinh nhật Hòa đồng. 15, Hòa đồng hơi kinh ngạc, anh theo dõi tôi chả nhẽ vì muốn dò la sở thích của tôi rồi tặng quà hả? Giao Dịch lắc đầu, tôi không vô vị như vậy đâu. Hòa đồng nghĩ rằng cũng phải ai mà vô vị thế chứ. Có điều, Hòa đồng không biết Giao Dịch không cần như vậy là vì sở thích của Hòa đồng, Giao Dịch rõ hơn ai hết. Thích cay ưa ngọt, kỵ chua ghét mặn, Hòa đồng thật là khó hầu hạ. Cách chương.